Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1472, chương 1472, thần bí màu đen cặp gắp than. Tỳ Hưu thần thú một câu kinh người, toàn thể NPC cùng các người chơi đều bị kinh ngạc đến ngây người. Là ai? Ai có thể khống chế thần hỏa? Bất Tử Thần Hoàng kinh hỉ hỏi. Mau nói a đại thúc, ngài biết ai có thể khống chế thần lô chi hỏa? Avril Lavin kích động thúc hỏi. Tỳ Hưu thần thú vốn là cái khổ cực gia hỏa, lúc tuổi còn trẻ thích đến chỗ du lịch, mà lại hành sự vừa chính vừa tà, kết quả đắc tội thánh điện, bị tóm sau xem như thiên mệnh hoàng lăng thủ lăng thần thú, bị đặc thù xích sắt vây ở thánh mộ bên trong, ngẩn ngơ cũng không biết mấy cái ngàn năm. May ra Lý Minh thông qua mật đạo tiến vào thánh mộ, được đến Tỳ Hưu thần thú trợ giúp mới tính bình định trong hoàng thất loạn. Đi qua nữ hoàng ân chuẩn về sau, cái này khổ cực thần thú mới rốt cục theo Lý Minh vượt qua tự do sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tỳ Hưu ở tại thần cảnh thành mỗi ngày khắp nơi du ngoạn, theo địa tinh đại sư cùng linh thụ linh thạch hai người cả ngày đi dạo. Nếu không phải là theo hoàng nhĩ trưởng lão thị sát khắp nơi xây dựng thêm công trình, cuộc sống tạm bợ qua cũng coi như nhàn nhã. Bởi vì bị giam tại thánh mộ bên trong thời gian quá dài, Tỳ Hưu thần thú mất đi đại lượng thời gian tu luyện, cho nên thực lực so với nó thần thú hơi yếu một ít. Mà lại cũng đối với nó bản sự có thể đến giúp Lý Minh địa phương không nhiều. Mà lần này nghe tới Bất Tử Thần Hoàng niết bàn điều kiện còn kém một cái thủy chung không cách nào đạt thành. Thời điểm Tỳ Hưu thần thú ở một bên liền yên lặng tính toán, nghĩ đến như thế nào trợ giúp chủ nhân một lần, làm hắn nghe được thần tượng lô thần hỏa cùng phượng hoàng nhất tộc thần hỏa chi lực đồng xuất một mạch thời điểm. Hắn liền nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là muốn để biện pháp này có thể thi hành, hắn còn muốn giải càng đa tình huống. Hiện tại, hắn hỏi rõ ràng thánh hỏa ngô đồng trạng thái, liền biết mình ý nghĩ, rốt cục có thể chấp hành không gian. Đại thúc, ngài đừng phát sững sờ a, đến cùng người nào có thể khống chế thần hỏa? Lý Minh cũng đang thúc giục hỏi. Thành chủ các hạ đừng có gấp, khống chế thần lô chi hỏa người cũng không phải là ta, mà chính là có ngoài hai người, cần hai người kia liên thủ mới có thể làm đến. Tỳ Hưu thần thú nói ra. Hai người liên thủ, bọn họ ở đâu? Ta lập tức phái người đi tìm. Lý Minh vội vàng hỏi. Thành chủ các hạ, bọn họ xa tận chân trời, không cần phái người tìm kiếm. Tỳ Hưu thần thú cười nhìn về phía bên người, ánh mắt của hắn thình lình khóa chặt ở bên cạnh hắn linh thụ cùng linh thạch hai vị trưởng người trên thân. Không phải đâu, linh thạch cùng linh thụ hai vị đại thúc có thể khống chế thần tượng lô thần hỏa. Kinh Lan không dám tin hỏi, mấy cái này NPC các nàng đều hết sức quen thuộc. Mỗi lần đến thần cảnh thành đều sẽ cùng mấy cái này NPC nhàn phiếm vài câu. Ai cũng không biết bọn họ còn có dạng này bản sự. Xem chúng ta làm gì? Ta không biết khống chế thần hỏa a. Ngàn năm cổ hòe kinh ngạc nói ra. Không nói ngươi, ngươi một cái lão mộc đầu, tới gần thần lô liền bị đốt thành ngọn lửa, ngươi đi một bên. Tỳ Hưu thần thú không chút khách khí đem hắn chen đi, đứng tại linh thạch trưởng giả bên người. Tỳ Hưu đại thúc, ngươi nói thạch đầu đại thúc có thể khống chế thần hỏa? Lý Minh không dám tin hỏi. Khống chế sinh hoạt? Ta không biết a. Linh thạch rất là kỳ lạ sờ lấy đầu chọc nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng nhĩ trưởng lão nghi hoặc hỏi. Tỳ Hưu đại thúc, ngài đừng thừa nước đục thả câu, có cái gì cứ nói thẳng đi. Lý Minh cuống cuồng nói ra. Tốt a, vậy ta cứ việc nói thẳng. Có thể khống chế thần tượng lô bên trong thần hỏa, Tại chỗ tất cả mọi người cùng bao quát linh giới nó chỗ có thần thú đều không thể làm đến. Nhưng là lão phu cũng hiểu được. Có hai người liên thủ lời nói. Lợi hại hơn nữa thần hỏa bọn họ cũng có thể đối phó. Còn một người khác, còn mời thành chủ các hạ tranh thủ thời gian phái người trở về đem đất tinh lão đệ mời đến. Tỳ hưu, thần thú nói ra, địa tinh đại sư, Sơn Côn, các người chơi cùng nhau sửng sốt. Đúng, cũng là hắn, nếu như là hắn cùng lão thạch đầu liên thủ, thần lô chi hỏa lợi hại hơn nữa cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Tỳ hưu thần thú nói ra, Long Vương bệ hạ, còn mời ngài phái người lập tức đi vào trong thành công xưởng. Đem địa tinh đại sư mang tới. Lý Minh vội vàng nói, mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm tỳ hưu thần thú vì sao lại nói như vậy. Nhưng bây giờ trước hết đem địa tinh đại sư mời tới nơi này. Phong Long trưởng lão đi một chuyến A, người tốc độ phi hành nhanh nhất. Ứng Long Vương lập tức chuyển đạt chỉ lệnh, tuân mệnh, bệ hạ. Phong Long trưởng lão vẫn đứng sau lưng Ứng Long Vương, lập tức quay người hướng hang núi cửa động, thân ảnh nhất thời hóa thành một trận gào thét cuồng phong. Thoáng cái xông ra cửa động bên ngoài, đại thúc, ngài vì sao lại nói như vậy? Lý Minh lúc này mới nhìn về phía tỳ hưu thần thú, hy vọng được đến một lời giải thích. Thành chủ các hạ còn nhớ rõ à? Lúc đầu lão phu bị ngài cứu ra thánh mộ đoạn thời gian kia, liền một mực trốn ở thần tượng động thiên trung hòa địa tinh lão đệ. Còn có cái này hai lão gia hỏa cùng một chỗ nghỉ ngơi khôi phục thương thế. Địa tinh lão đệ cả ngày ấy cũng là chế tạo đạo cụ. Lão phu nhàn đến nhàm chán liền cũng sẽ ở một bên giúp đỡ. Tỳ hưu thần thú liền giải thích cặn kẽ. Mang tới, đoạn thời gian kia, Lý Minh còn không có giải khai trấn thiên ấn bên trong thần cảnh thành bí mật. Thần tượng động thiên khi đó vẫn là tất cả trên tay thần thú cùng thần hồn địa phương. Địa tinh đại sư chỉ có thể ở thần tượng động thiên bên trong hấp thu thần lực mới có thể bảo chứng an toàn, mà tỳ hưu thần thú cùng linh thạch linh mộc ba người cũng cùng một chỗ ở lại đây. Cũng chính là cái này thời điểm, địa tinh đại sư tổng là ưa thích nhìn về phía đầm nước hạ hỏa ánh sáng. Muốn tận mắt nhìn thấy thần tượng lô chính thức bộ dáng. Dù sao thần tượng lô là tất cả công tượng sư nhóm tha thiết ước mơ muốn gặp được thánh vật. Có một lần địa tinh đại sư thậm chí lặng yên tiến vào đầm nước. Kết quả chìm đến đáy đầm còn không có tới gần bếp lò 20 mét phạm vi. Liền đã bị một đoàn vọt tới thần lô chi hỏa trực tiếp toàn bộ bao vây lại. Mắt thấy địa tinh đại sư liền bị đốt thành khói xanh thời điểm, tỳ hưu thần thú đã bị dọa đến không biết làm sao. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất kể là ai đi xuống cứu người, xuống chàng chỉ có thể là cùng địa tinh đại sư cùng một chỗ bị triệt để đốt thành cho bụi. Mà lúc này lại làm cho hắn nhìn đến chấn kinh một màn. Linh thạch thế mà trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Hai ba lần đem địa tinh đại sư cứu lên tới. Địa tinh đại sư thiêu chỉ còn một chút tàn hồn. Tu dưỡng nửa tháng mới khôi phục bình thường. Cái này hay là bởi vì địa tinh đại sư chỉ còn lại có thần hồn duyên cớ. Cho nên thần hỏa không có đem hắn trong nháy mắt miểu sát. Nhưng linh thạch lại có thể yên ổn cứu người đi ra. Lại không có tao ngộ bất cứ thương tổn gì. Chỉ bất quá toàn thân bị nhóm lửa đỏ. Dùng nước lạnh đi liền vô cùng bình thường. Kỳ quái nhất là địa tinh đại sư bị linh thạch cứu đi lên thời điểm. Trong tay thế mà còn nắm một thanh màu đen cái kìm sắt. Hình như là thợ rèn thường xuyên sử dụng phổ thông công cụ. Về sau tỳ hưu thần thú mới biết được, thanh này màu đen cặp gắp than, rõ ràng là địa tinh đại sư tại đáy đầm nhặt được một kiện đạo cụ. Cũng không phải là hắn vốn có công cụ, nhưng là địa tinh đại sư đem cái này đạo cụ nhìn thành bảo bối đồng dạng. Rốt cuộc không có gặp tùy tiện lấy ra cho người khác nhìn qua. Kinh lịch chuyện này, tỳ hưu thần thú mới dám xác định, thần lôi chi hỏa cũng không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tối thiểu hai người này liền không có bị thiêu chết, mà lại cái kia thanh cặp gáp than, giống như cũng không phải phàm phẩm, làm không cẩn thận là theo thần tượng động thiên cùng một chỗ theo thần giới bên trong còn sót lại. Bảo vật, nghe xong Tỳ Hưu thần thú giới thiệu, tất cả mọi người một trận cuồng hỉ, riêng là hai vị phượng hoàng thần thú, trên mặt cũng tất cả đều treo đầy chấn kinh thần sắc. Không có khả năng, thần lô chi hỏa cường đại dị thường, đừng nói bị nó thiêu bên trong, chỉ là phun một chút cũng có thể để bọn hắn triệt để biến thành cho bụi. Bất tử thần hoàng kinh ngạc nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.